mất trí. Câu hỏi của Tâm Thanh hỏi: Kính bạch Hòa thượng, nếu như có một người mất trí phạm tội giết người thì đối với pháp luật thế gian họ không có tội vì không có chủ ý, nhưng đối với luật nhân quả họ có bị tội báo gì không? Bạch Hòa thượng đáp: Người mất trí là người đã bị luật nhân quả xử phạt tội rất nặng, nặng hơn tội giết người. Đối với luật nhân quả, tử hình xem như tội còn nhẹ, sống mà chịu khổ đau đủ mọi điều thì đó gọi là địa ngục. Địa ngục là tội nặng nhất của luật nhân quả. Người mất trí chỉ là một sự hình phạt nặng của luật nhân quả để người này thi hành bản án tử hình và làm khổ cho những người khác để cho những người khác trả quả, chứ riêng bản thân kẻ mất trí thì không còn khổ đau gì cả. Lấy luật thế gian mà so sánh với luật nhân quả thì không thấy được. Luật thế gian tội tử hình là nặng nhất, ngược lại luật nhân quả không có tội tử hình mà chỉ có tội địa ngục là nặng nhất. Đối với luật nhân quả, con người chỉ là một chuỗi dài nhân quả khổ vui mà thôi, chứ không có sự sống chết. Sự sống chết chỉ là một sự vô thường thay đổi, nối tiếp sự khổ vui nhiều hay ít hơn.